Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 638. Khóc chuyện audio.com. Chương 638. Phục hồi như cũ, Kiều Mộc lắc lắc đầu. Này liền không biết rồi. Chỉ sợ chỉ có đi đến đó mới biết được. Vừa lúc, Bắc Lam thổ địa thượng gieo trồng ra một đám có thể ăn đồ vật. Ta đang lo lắng mau chân đến xem. Thái tử cười nói, chờ tuyết hóa hóa, chúng ta một khối qua đi. Kiều Mộc nhớ tới đào nguyên tinh sinh trưởng vui sướng phồn vinh rau dưa trái cây. Suy xét một chút vẫn là chưa nói. Đào nguyên tinh tuy đại, nhưng những cái đó lương thực còn không đủ để cung cấp toàn bộ Bắc Mặc người dùng ăn. Thái tử coi trọng như vậy Bắc Lam đào tạo ra đồ ăn cũng là đúng. Rốt cuộc đến từ căn nguyên thượng nắm lên, mới có thể giải quyết dân sinh căn bản. Chẳng qua, nếu là đem đào nguyên tinh thực vật di tài ra tới, không biết có thể hay không có đặc thù sinh trưởng hiệu quả. Cái này nhưng thật ra có thể thử một lần. Kiều Mộc trong lúc suy tư, cảm giác một trận gió lạnh ập vào trước mặt, thái tử đã cho nàng bọc lên áo choàng đem nàng ôm ra cửa. Xe liễn liền ngừng ở cửa. Hai người vừa lên xe, liền cảm thấy ấm áp. Trong xe sớm đã đặt tiểu bếp lò, hai ly trà nóng, mạo hôi hổi xương trắng. Mặc Liên duỗi tay cho nàng tháo xuống áo choàng, đem nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ cấp lộ ra tới. Cười ở nàng trên trán cọ cọ. Kiều Kiều, hôm nay trở về ngươi liền không thể cùng ta đã trở về. Này nhưng đến làm ta nhiều ôm một hồi. Vừa muốn tách ra, liền đã niệm tưởng, này nhưng như thế nào cho phải hoa. Xem ra chỉ có gia tăng thúc dục lễ bộ, chạy nhanh mà đem hôn lễ lễ nghi việc mau mau để thượng hành trình. Nắm chặt chọn mua xử lý mới là chính đạo. Kiều Mộc chừng hắn một cái. Nàng mới không tin người này sẽ thành thật đãi ở Đông Cung không tới tìm nàng. Cái này cho ngươi, Mặc Liên duỗi ra tay. Liền thấy một phen mà quang lưu động ngắn nhỏ thước đen. Lẳng lặng mà nằm ở hắn bàn tay chung. Kiều Mộc giữa mày hơi hơi nhảy dựng, ngửa đầu nhìn hắn một cái. Có thể tùy ý biến hóa vũ khí lớn nhỏ kích cỡ. Cái này hẳn là chính là linh khí. Cái này linh khí liền không cần lại phong ấn nó cấp bậc. Nó sẽ căn cứ ngươi thực tế tu vi tự hành điều chỉnh đến thích hợp lực lượng của ngươi phạm trù. Sử dụng tới sẽ càng thuận buồm xuôi gió một ít. Mặc Liên ôm nàng, cúi đầu cười tủm tỉm mà nhìn. Thích không? Kiều Mộc thật mạnh điểm cái đầu. Lòng tràn đầy vui mừng mà lấy ra kia mặc thước. Tay nhỏ ở thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Có thể nháy mắt cảm giác được mặc thước hưng phấn. Nàng tiểu mặc mặc lại về rồi. Không hề là tử khí trầm trầm rách tung tóe bộ dáng. Nó cấp Mặc Liên chữa trị đã trở lại. Kiều Mộc mừng rỡ cơ hồ muốn xoay vòng vòng. Nhưng tiểu thủ tiểu cước đều bị người nào đó vây ở trong lòng ngực. Động sợ không được đâu. Thử xem, Kiều Mộc điểm điểm đầu. Một tia huyền lực dẫn vào trong đó. Lập tức liền thấy mặc quang lưu động. Thần thái nổi bật, thước bá mà biến thành bình thường thước lớn nhỏ, bị Kiều Mộc nắm trong tay. Mặc Liên, tạ, Kiều Mộc một câu chưa nói xong, đã bị Mặc Liên duỗi chỉ điểm dừng miệng môi. Thật là cái tiểu ngu ngốc, không chuẩn cùng ta nói tạ, ngươi là linh khí sư. Kiều Mộc đôi mắt tỏa sáng mà nhìn trước mặt nam nhân. Mặc Liên hơi có chút buồn rầu mà oai hạ đầu. Chấm, có lẽ đi, ta chỉ là đi theo trong óc truyền thừa đi. Chân chính là cái gì trình độ khí sư? Ta chính mình kỳ thật cũng không thế nào rõ ràng. Bất quá trước mắt ta nhiều nhất có thể chế tạo ra cấp 15 linh khí. Nhưng là ngươi này mặc thước, ta dùng một loại nhưng trưởng thành cực phẩm tài liệu. Tương lai chờ ngươi tu vi lên rồi. Còn có thể lại lần nữa tiến hành rèn. Kiều Mộc đôi mắt sáng ngời. Túm hắn ống tay áo hỏi, kia đại bảo đâu, Mặc Liên duỗi tay nhất chiêu, một cái tiểu nhân liền trống rỗng nhảy lên, vui vẻ về phía Kiều Mộc nhào qua đi, tiểu chủ nhân, đại bảo quá thưởng ngươi, tiểu chủ nhân ngươi càng ngày càng mỹ lạp, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.